Đại tiểu thư đi học, chương 41, góc truyện audio.com. Lúc này, trên khuôn mặt thiên thần kia cô có gì ngoài sự vô cảm, nước mắt đã lăn dài, trong đầu nó bây giờ là vô vàn câu hỏi, vô vàn cảm xúc, nỗi đau trong nó lớn dần theo những giọt nước mắt. Sao nó cô biết gì hết, tại sao? Buồn ma túy, ba nó, người đã hết lòng thương yêu nó, người luôn dành những thứ tốt đẹp cho nó, một người đàn ông hiền lành mà lại là tên trùm buôn ma túy sao? Cô thể, cô tin được, nhưng cảnh sát điều tra đã tuyên bố chắc chắn như vậy thì điều đó là sự thật rồi. Tại sao như vậy, nó còn chưa thực hiện lời hứa về thăm họ mà, sao họ lại ra đi như vậy? Sao lại có thể bỏ nó đi như vậy? Tại sao, câu hỏi tại sao cứ hiện lên rồi giày vò nó, như từng lưỡi dao cắt vào da thịt vắt cạn nước mắt nó. Thứ nước mặn chát ấy cứ thi nhau chảy dài trên đôi má ngọc ngà kia. Thiên Vũ nhìn nó với đôi mắt kinh ngạc, anh có biết chuyện gì đang xảy ra, anh thấy lòng quặn thắt. Là chuyện gì mà nó lại khóc nhiều đến vậy? Anh muốn chạy tới ôm nó vào lòng hỏi nó tại sao, muốn an ủi nó, muốn lau những giọt nước mắt kia, nhưng anh cô làm được, anh thấy tay chân mình vô dụng cứ cứng đơ, chắc vì quá bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc như vậy, khóc vì nỗi đau thật sự, chắc rằng mấy người kia cũng có chung suy nghĩ giống anh vì hiện tại họ cũng đang bất động, gương mặt hoảng hốt tỏ rõ sự khó hiểu và đau lòng, rồi anh chợt nhận ra rằng mình cô biết gì về nó cả, ngay cả cái tên khai sinh của nó anh cũng cô biết, chỉ biết gọi nó là Khai Vi, tự hỏi rằng không lẽ nó có quan hệ gì với người mang tên Trần Quang đại trùm buôn ma túy kia sao? Và khi mà nỗi đau kia quá lớn, hình hài nhỏ bé kia cô thể chịu nổi nữa, nó đã ngất đi. Khắc Thiên nãy giờ vẫn đứng yên quan sát nó, anh cảm nhận được nỗi đau của nó khác xa nỗi đau của anh, nhưng cô phải nỗi đau nào cũng giống nhau sao, đều làm cho con người ta chết mòn, chết dần, đều muốn giết chết ta, và khi đôi mắt kia kẽ nhắm lại, anh đã vội chạy đỡ nó. Khai Vì đó cũng là câu đầu tiên anh nói với nó gọi tên. Buổi tối tại biệt thự Hoàng Kỳ. Nó mở mắt, nơi này đã bị bóng đêm vây kín, nỗi đau kia giờ đã bám vào người nó, cô chịu buông, nó ngồi dậy, đôi mắt vô hồn và khuôn mặt vô cảm, nó muốn trả thù, phải trả thù cho ba nó, mẹ nó và đứa em trai nhỏ của nó. Trong bóng đêm, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, alo, tôi có việc cho anh đây, điều tra cho tôi kẻ đứng sau vụ giết người ở Quy Nhơn tối qua, nhanh nhất có thể. Đầu bên kia, người con trai kẻ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Ok, nó tắt máy, để cả thân hình bé nhỏ chìm vào bóng đêm lạnh lẽo. Trợ lý bí mật, một năm trước tại Mỹ, trong một lần hiếm hoi được ra ngoài mua đồ, nó đã gặp một người con trai bẩn thỉu ăn mặc lếch thếch ngồi trên vỉa hè, anh như lọt lỏm vào giữa dòng người đông đúc kia, trông thật cô đơn và lạc lõng, điều mà hiện tại đang giày xéo nó. Một cảm giác lạ lùng kéo bước chân nó đi về phía anh, nó cũng muốn ngồi đó, ngồi giữa dòng người qua lại kia, ngồi giữa đám đông để thấy mình bớt cô độc hơn. Nó ngồi xuống cạnh anh, ngồi rất lâu, cả hai cô nói gì với nhau, nhìn xa xăm về phía trước. Trời ngả chiều, đám mây hờ hững trôi mang lại bao nỗi buồn cho những kẻ xa quê chỉ muốn được đặt chân về lại nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nó đứng dậy, đi về. Khi bước chân đầu tiên còn chưa chạm đất, một giọng nói vang lên, giọng nói của người con trai cô độc nên cũng mang âm điệu cô độc giống vậy. Cô là ai? Góc truyện audio.com. Nó kẽ nhíu mày, nhưng cũng quay lại nhìn anh, nở nụ cười buồn. Người qua đường, lúc này người con trai đã ngước mặt lên nhìn nó, đập vào mắt nó là một anh chàng lãng tử, với khuôn mặt nam tính, từng đường nét trên mặt anh rất hoàn hảo, làn da nâu đồng càng tăng thêm sức cuốn hút, có thể được liệt vào hàng mỹ nam. Hình như anh muốn nói chuyện, nên đã nói rất nhiều, nhưng đáp lại anh chỉ là những câu trả lời cụt ngủn và vẻ mặt lạnh tanh vô hồn của nó. Cô cũng cô đơn, ngồi đây cô thấy sao? Lạc lõng, cô có thể giúp tôi cô, giúp gì, về Việt Nam, nó quay qua nhìn người con trai kia, nhếch môi cười vẻ bất cần đời, trong lòng càng buồn hơn, ngay cả bản thân nó còn cô quyết được thì giúp gì được ai đây, nghĩ vậy nó quay lưng định bước đi, nhưng người con trai lại lên tiếng. Cô muốn tôi làm gì cũng được, xin hãy giúp tôi. Nó suy nghĩ một lát rồi quay lại nói với anh một câu rất ngắn gọn, mặt lạnh tanh. Trợ lý đặc biệt nói rồi rút ví đưa anh một số tiền lớn. Vậy là kể từ lúc đó nó có một trợ lý đặc biệt, anh chuyên điều tra và giải quyết những vấn đề mà nó cần, anh chưa để nó thất vọng lần nào, cũng phải nói là anh có tài, một người có tài vậy sao lại mang bộ dạng ăn mày ngồi trên vỉa hè nước Mỹ, nó cô hỏi anh lý do tại sao, nó chỉ cho rằng đó là định mệnh cho anh và nó gặp nhau, định mệnh để anh trở thành trợ lý đặc biệt của nó và cũng là một người bạn đặc biệt của nó. Mở cửa phòng, vừa bước xuống cầu thang, nó đã thấy bốn người con trai đang ngồi trên sofa, mỗi người một vẻ, một tâm trạng. Khi thấy nó xuống, họ chạy tới hỏi han đủ điều nhưng đáp lại cũng chỉ là gương mặt vô cảm của nó. Bước tới bàn ăn, nó kéo ghế, ngồi vào, hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt vẫn cô thay đổi. Họ nhìn nó với ánh mắt đầy lo lắng, cô biết phải làm gì, họ cảm thấy tay chân mình trở nên thừa thải, cảm thấy vô cùng bất lực. Nó ngước mặt lên, nói đúng một chữ, cơm, đám người làm ngay lập tức dọn cơm lên ngay, nếu như bình thường đám người kia sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ của những người làm hết sức sợ nó, chỉ một chữ mà họ đã răm rắp nghe theo như vậy, cứ giống như là nó đang ra lệnh cho họ, nhưng ngay lúc này đây, họ cô quan tâm, cô để ý đến điều đó. Họ chỉ biết ngồi cạnh đó, nhìn nó ăn, đau đớn khi nhìn mặt nó, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt cô biểu lộ cảm xúc gì. Một cô bé bướng bỉnh, nghịch ngợm là vậy nhưng bây giờ thành ra thế này, mới chưa được nửa ngày thôi, nếu để tình trạng này kéo dài, họ sợ rằng nó sẽ mắc bệnh tự kỷ mất. Lúc chiều, sau khi bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó xong, Kỳ Khôi đã kể cho bọn họ nghe về ba mẹ nó, nhưng cũng cô nói thêm gì nhiều, họ cũng chỉ gật gù đồng ý chứ cũng cô hề để ý rằng câu chuyện mà anh kể hết sức mâu thuẫn với những gì mà nó đã nói trước đây, vì bây giờ đối với họ điều này cô quan trọng mà có khi họ đã phát hiện ra cái điều mâu thuẫn đó rồi cũng nên. Cả ba đứa bạn của nó nữa cứ ngồi thút thít khóc hoài đến nỗi anh nhìn thấy cũng phát bực đuổi về hết. Cocchuyenaudio.com Giờ ngồi nhìn nó lặng lẽ ăn cơm, lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn biết ăn là tốt rồi, là một người anh thấy nó như vậy anh rất đau lòng, từ nhỏ nó đã rời xa gia đình, sống thiếu thốn đủ thứ, đến khi tìm được nó thì lại bị ông đưa vào trong khổ cực đau đớn, thật sự cho tới giờ anh vẫn chưa làm được gì cho nó cả, giờ nó lại như vậy, anh chỉ biết thở dài, tự trách mình vô dụng, hy vọng nó cô làm gì dại dột. Cách chương.